Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295, chương 1295, sa mạc phục kích. 2. Đưa mắt nhìn Tô Hà sau khi đi, một bên thanh niên lập tức triệu tập nhân thủ, đem đám kia võ lâm nhân sĩ dẫn tới trước đó chuẩn bị xong thương khố bên trong. Tiến vào thương khố, thanh niên mắt nhìn tình huống bên ngoài, lập tức đem cửa lớn gắt gao khóa lại. Chú ý tới cử động của hắn, đám người bên trong có người gọi nói: "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Thanh niên mỉm cười, nói ra: "Các vị an tâm chớ vội, ta là ở cứu tính mạng của các ngươi." "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" "Các vị, chúng ta lại gặp mặt." Tiếng nói truyền đến, đám người nhao nhao bên cạnh ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp thương khố bên trong xuất hiện một cái lão nhân. Nhìn thấy người tới, đám người không khỏi lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hỏi: "Đông lão, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Đông Chấn Thiên mở miệng nói: "Các vị, các ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu như các ngươi muốn mạng sống, nhất nghe tốt ta an bài." Giờ này khắc này, Tô Hà bọn người ở tại một tên thanh niên chỉ huy dưới, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đi trên đường, Tô Hà nhìn lấy căn cứ tình huống chung quanh, đột nhiên dừng bước, hỏi: "Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào?" "Tô lão, ta cho các ngươi an bài chỗ ở." Thanh niên vội vàng đáp lại. Tô Hà chỉ cách đó không xa ba tầng lầu chính, hỏi: "Chúng ta không nên đến đó sao?" Thanh niên cười giải thích nói: "Tô lão, ngài có chỗ không biết, bởi vì niên đại xa xưa, một số công trình quá mức cổ xưa lạc hậu. Đoạn thời gian trước Ưng Đầu gọi người đối với cái kia tòa nhà kiến trúc bên trong tiến hành cải tạo. Trước mắt vẫn chưa hết công, bên trong một mảnh hỗn độn, tạm thời không quá thích hợp ở người." Nghe nói như thế, Tô Hà gật gật đầu, không có lại tiếp tục truy vấn. Thanh niên bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ Tô Hà hỏi tới vừa rồi cái kia tòa nhà ba tầng lầu chính bên trong tiến hành kịch liệt chiến đấu, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nếu để cho Tô Hà tiến vào ở trong đó, khẳng định sẽ phát hiện không hợp lý. Chỉ chốc lát sau, thanh niên đem Tô Hà bọn người an bài một gian thoải mái dễ chịu hội nghị thính bên trong. "Tô lão, mời nghỉ ngơi một chút, ta lập tức gọi người đem ăn đưa tới." Nói xong, thanh niên quay người lui ra ngoài. "Sư phụ, nơi này tình huống như thế nào?" Vương Hạo nhìn lấy Tô Hà hỏi. "Thiên Ưng các cùng Thiên Cơ các quan hệ ngay cả Tô Mi cũng không biết rõ, huống chi là Vương Hạo. Bởi vì là mệnh lệnh của sư phụ, cái này cùng nhau đi tới." Vương Hạo cái gì cũng không có hỏi, cho là bọn họ là thật đến tiêu diệt Thiên Ưng các. Nhưng là, từ tình huống dưới mắt đến xem, giống như cũng không phải là như thế. Tô Hà không lạnh không nhạt nhìn Vương Hạo một chút, mở miệng nói: "Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, chỉ cần chiếu ta nói đi làm là được rồi." Mấy phút đồng hồ sau, phong phú đồ ăn bị bưng vào, bày đầy cả bàn. "Tô lão, ngài trước chậm dùng, ta còn muốn cho những người khác an bài đồ ăn." Tô Hà phất phất tay, ra hiệu đối phương xuống dưới. Cơm nước xong xuôi, Tô Hà nhìn đồng hồ, cau mày đầu nói: "Chu Xuyên làm sao còn chưa tới?" "Sư phụ, muốn không ta đi ra xem một chút?" "Đi thôi." Vương Hạo gật gật đầu, liền vội vàng đứng lên đi ra phòng họp. Cũng không lâu lắm, liền thấy Vương Hạo vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, gấp giọng nói: "Sư phụ, ta vừa đi bên ngoài nhìn, không có bất kỳ ai." "Không ai?" Tô Hà sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài. Từ phòng họp đi ra, Tô Hà mang theo Vương Hạo nhìn chung quanh một lần. Chính như Vương Hạo nói, mặc kệ là trong căn cứ vẫn là bên ngoài, một người sống cũng không thấy. Gặp tình hình này, Tô Hà lập tức cảm nhận được một tia không ổn, trầm giọng nói: "Chúng ta Thiên Cơ các người đâu? Bọn hắn đều ở đâu? Hẳn là bị đưa đến bên kia thương khố đi." "Đi, cùng ta đi qua nhìn một chút." Không bao lâu, hai người bước nhanh đuổi tới thương khố bên trong. tiến cửa, Tô Hà liền bị một màn trước mắt kinh trụ. Giờ phút này, to lớn thương khố bên trong nằm hơn 200 tên Thiên Cơ Các thành viên. Từng cái miệng phun bọt biển, sắc mặt tái nhợt, tất cả đều lâm vào hôn mê bên trong. Tại bọn họ bên cạnh, tán lạc không ít sới cơm món ăn hộp. Vương Hạo nhìn chung quanh hai mắt, sắc mặt khó coi nói ra. Sư phụ, bọn hắn, hẳn là chúng độc, dứt lời. Vương Hạo tốt giống nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đột ngột biến đổi. Kinh Thanh nói, không tốt, chúng ta cũng nếm qua những cơm kia đồ ăn. Vội cái gì? Tô Hà xanh mặt, lạnh lùng quát nói, có ta ở đây, ngươi không chết được. Sư phụ, rốt cuộc là ai làm? Tô Hà trầm tư một chút, đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía người tới, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ra ra, thu tay lại đi, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Tô Mi nhìn lấy Tô Hà, ngữ khí cầu khẩn nói rằng. Tô Hà hơi cau mày đầu, chỉ thương khố bên trong hôn mê đám người, lạnh giọng hỏi, đây đều là ngươi làm? Ra ra, bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là tạm thời đã mất đi hành động lực. Bọn họ đều là Thiên Cơ Các tinh anh, ta không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện, cho nên ngươi lựa chọn phản bội ta. Tô Hà ánh mắt dần dần trở nên lạnh, lộ ra một tia bừng bừng sát khí. Các chủ làm như vậy cũng là vì Thiên Cơ Các. Tiếng nói truyền đến, Tô Hà định thần nhìn lại, trầm giọng nói, Đỗ lão đầu, khó nói cả ngươi cũng phải cùng ta đối nghịch. Ta là dưỡng tâm các ngươi, dưỡng tâm các chỉ để ý Thiên Cơ Các an nguy. Tô Hà, ngươi làm sở tác vì đã nghiêm trọng uy hiếp được Thiên Cơ Các. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thu tay lại đi. Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, sớm muộn sẽ đem Thiên Cơ Các đẩy hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Hà cười lạnh nói ra, cái này liền là của ngươi giác ngộ. Đỗ Khang, không nghĩ tới ánh mắt của ngươi ngắn như vậy cạn. Đến trình độ này, chỉ có giết chóc mới có thể để cho Thiên Cơ Các một lần nữa quật khởi. Dứt lời, Tô Hà quay đầu nhìn Tô Mi, nói, cháu gái ngoan, khó nói ngươi ngay cả gia gia của mình cũng không tin sao. Ta làm hết thảy toàn cũng là vì Thiên Cơ Các, ngươi hẳn là có thể lý giải khổ tâm của ta. Tô Mi nhẹ nhàng gật đầu nói, gia gia, ta có thể hiểu được, nhưng ta không đồng ý. Nhìn chung lịch sử, cái nào triều đại không có lên lên xuống xuống, coi như lại huy hoàng đế quốc, cũng có hướng đi suy bại một ngày. Nếu như Thiên Cơ Các thật đến lúc kia, ta sẽ thản nhiên tiếp nhận, tuyệt sẽ không khai thác cái này loại cực đoan thủ đoạn. Ra ra, người nếu là thật tâm vì Thiên Cơ Các tương lai suy nghĩ, vậy ngươi liền nên lập tức thu tay lại. Chỉ cần ngươi đi làm theo lời ta, hết thảy đều còn có thể cứu vãn được. Có phải hay không Lăng Trần đem ngươi gọi tới? Tô Hà chỉ coi không nghe thấy Tô Mi khuyến cáo, tự mình hỏi, hắn ở đâu? Gọi hắn ra gặp ta. Ta ở chỗ này. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Lăng Trần từ thương khố trong góc đi ra. Tô lão tìm ta có chuyện gì? Tô Hà quan sát tỉ mỉ lấy Lăng Trần, đột nhiên cười lên, ta phải thừa nhận, ta vẫn là xem thường ngươi. Ta chỉ là vận khí tốt, vùng sa mạc này ta đã từng tới. Cho nên, khi ngươi dẫn ta tiến vào vùng sa mạc này thời điểm, ta liền biết rõ ngươi sẽ không cam tâm tình nguyện nhận thua. Nếu như ngươi không phải Lăng Khôn, con trai, ta nhất định sẽ thu ngươi cho ta thân truyền đệ tử. Cùng ngươi so với đến, Vương Hạo kém đến quá xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.